Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muốn sửa chữa cái cá tính ngu ngốc, nhưng đủ làm người tốt của hắn. Hắn còn một chút do dự gật đầu nhận sự hỗ trợ của nàng. Chính cái gọi là ngọc không mài không sáng, mà hắn đó lại còn không trách mắng là không có tiền đồ. Cũng bởi vì vậy, hắn hoàn toàn không thể trách nàng, hoặc khi nàng nhìn hắn sắc mặt khó coi, bởi vì chuyện này hết thảy đều là do hắn chuốc lấy. Về đến nhà, hắn buông rác trong tay ra, lập tức ngồi vào trên ghế sofa, cầm lấy điện thoại gọi khẩn cấp cho nàng. Điện thoại vang lên nửa ngày nhưng không có ai tiếp máy. Nàng quả nhiên là tức giận, ngay cả điện thoại cũng không tiếp. Hắn gọi sang di động cho nàng, không hề ngoài ý muốn, nàng cũng không tiếp như trước. Hiện tại cần phải làm sao bây giờ? Nếu như cứ như vậy không giải quyết được gì, không thèm nói một lời nào, nàng nhất định sống sẽ rất là khó chịu. Nhưng là nàng không tiếp điện thoại của hắn. Hại hắn là nên làm thế nào bây giờ? Hắn nhìn về cái chìa khóa vừa rồi hắn để ở trên bàn trà. Trên đó trừ bỏ chìa khóa của nhà mình ra, còn có một chiếc mà hắn qua 3 tháng nay chưa dám động đến. Dù một lần đều không có dùng qua, chính là chìa khóa nhà nàng. Hãy đi tìm nàng đi. Nhưng là liền vì một chuyện như vậy, chạy đến một căn hộ của nữ nhân độc thân có được hay không? Nếu không khéo bị người khác nhìn thấy, có thể hay không là hại nói nàng là rất xấu xa đây. Người trong khu đối với hắn thân mật, nhưng đối với nàng lại tràn ngập khoảng cách cùng định kiến. Hắn tuyệt không hy vọng nàng sẽ bởi vì hắn mà bị người khác nói xấu. Thật sự như thế rất là khó xử. Hắn lại cầm điện thoại gọi lại cho nàng một lần nữa. Kết quả là nàng vẫn như cũ không có tiếp điện thoại. Hắn đành phải để lại lời nhắn trong hộp thư thoại cho nàng. Cô không cần tức giận. Tiếp điện thoại của tôi có được hay không? Tôi sẽ sửa. Chính là cá tính này của tôi không phải sửa ngay là có thể sửa được. Tôi sẽ cố gắng. Nhưng là cô cũng nên cho tôi một chút thời gian có được hay không? Nghe được lời nhắn này của tôi, không nhất thiết phải gọi lại cho tôi sẽ gọi lại cho cô sau. Nói liên tục hết câu, hắn kiên nhẫn đợi 5 phút đồng hồ sau, mới tiếp tục gọi điện thoại cho nàng. Kết quả, nàng vẫn là không nhận. Nàng rốt cuộc có hay không là nghe được lời nhắn của hắn chứ? Hắn nhăn mày lại cầm lấy di động nhắn tin cho nàng. Thật là xin lỗi, cô không có nghe được lời nhắn của tôi sao? Không cần phải tức giận, làm ơn tiếp điện thoại của tôi có được hay không? Hắn đợi 2 phút sau gọi lại cho nàng, kết quả là vẫn không có người tiếp. Hắn lại chờ 5 phút đồng hồ nữa gọi lại, nàng vẫn là không tiếp. Xem ra nàng thật sự hạ quyết tâm không tiếp điện thoại của hắn rồi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hắn rốt cuộc có muốn hay không là sang bên đó để tìm nàng đây? Vấn đề là nàng ngay cả điện thoại của hắn cũng không chịu tiếp, làm sao sẽ mở cửa cho hắn để nghe hắn xin lỗi cùng sám hối đây? Nàng có thể hay không sẽ là trực tiếp đem hắn mà đá ra khỏi nhà, rồi sau đó bắt hắn trả lại chìa khóa nhà nàng, đem chìa khóa nhà hắn quăng trả lại cho hắn chứ. Nếu nàng thật tức đến mức không thể nào chịu được, có lẽ khả năng sẽ làm như vậy. Nghĩ như thế, Âu lại nghi không tự chủ được mà lắc đầu, quyết định có lẽ chờ đến khi nàng hết giận mới tới tìm nàng xin lỗi đi. Có lẽ là buổi sáng ngày mai đi. Thở một hơi thật sâu, chân mày cao lại, ngay cả một chút dấu hiệu bương ra cũng đều không có. Hắn hy vọng buổi sáng ngày mai có thể nhanh chóng đến được một chút. Bạch Tiểu Ngọc rất tức giận, tức đến mức không thể nào chịu được. Nhưng là chỉ có ông trời cùng chính nàng biết, nàng cũng không phải là tức hắn không chịu nghe lời khuyên của nàng làm người tốt, mà tức là khi nghe lời nói của những người kia mà hắn không hề cho ý kiến, phản bác. Có bạn gái hay không? Có muốn tôi giúp hắn giới thiệu một tay hay không? Hắn là người chết sao? Làm sao lại không trả lời rằng nói không cần bọn họ giới thiệu chứ? Buổi muội của tôi đối với anh có ý tứ, có muốn hay không gặp gỡ kết giao thử hẹn hò? Nếu như hắn dám cùng với nữ nhân khác gặp mặt hẹn hò kết giao thử, nàng tuyệt đối khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Thật là đáng giận mà, thật là sắp tức chết nàng mà. Nàng mở miệng muốn hắn làm bạn trai của nàng đã qua 3 tháng. Kết quả, hắn thế nhưng còn không nói với người trong khu nhà rằng hắn đang cùng với nàng tìm hiểu. Hắn rốt cuộc là cái loại ngu ngốc gì chứ? Có một bạn gái xinh đẹp như nàng như thế lại còn không muốn khoe khoang ra, thật sự là làm cho nàng tức chết mà. Nhưng là để cho nàng tức giận, những người này bình thường chỉ biết chiếm tiện nghi của hắn, lợi dụng lòng tốt của hắn. Thế nhưng khi nhìn đến hắn gầy đi anh tuấn lên, thì liền có chủ ý áp đặt trên người của hắn. Cũng không ngẫm nghĩ lại, hắn vì sao lại có thay đổi lớn như vậy, còn không phải là kết quả nàng hy sinh giấc ngủ cùng thời gian nghỉ ngơi để mà cùng với hắn vận động hay sao? Nàng xác thực có thói quen dậy sớm chạy bộ, nhưng thời điểm tính lười phát tác, cũng sẽ có trường hợp xăm ba bữa không chảy. Đúng là gặp quỷ, nên ngày nào nàng cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.